Chàng rể siêu cấp, chương 2703, đó chính là đại nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói như thế này, cô gái ấy xinh đẹp vô cùng, không hề kém cạnh Lục Nhược Tâm. Thường mặc trang phục màu xanh thì càng sẽ lộng lẫy hơn, vì vậy có người gọi cô ấy là thánh nữ thanh y. Đương nhiên, nếu như chỉ có tướng mạo xinh đẹp ra thì không cần phải nói, điều quan trọng chính là năng lực của cô ấy rất phi phàm, có thể điều khiển được mưa và gió, vô cùng lợi hại. Nhưng trong trận đại nạn đó, cô đã hy sinh thân mình để giúp trời hoàn thành đại nghiệp, nhưng cái giá của sự hy sinh chính là cô bị cướp đi vẻ đẹp xuất chúng của mình và biến thành quái thú. Nếu như vua của Long tộc không tỉnh dậy, e rằng thế giới này đã bị yêu ma chế ngự. Nhưng cũng may từ khi vua của Long tộc xuất hiện, cô ấy mới có thể hồi sinh truyền kiếp mà biến hóa thành người, có cơ thể của thần thánh, như vậy mới được gọi là cơ thể thần thánh. Nghe xong những điều mà Ma Long kể, Hàn Tam Thiên liền chau mày nói. Thật sự là, như vậy sao, phí lời, những chuyện khác ta có thể nói bậy, nhưng chuyện này tuyệt đối là không. Có những nguyên nhân người không hiểu sao, bên ngoài không phải người cũng có một con rồng nhỏ sao, vậy người hỏi nó xem, nó cũng hiểu rất rõ về thánh nữ Thanh Y, bởi vì đó chính là nữ thần của Long tộc bọn ta. Đồng thời vua của loài rồng trong câu chuyện đó chính là chúa tể của Long tộc bọn ta, vì vậy người nào nhìn thấy ngài, cũng được gọi một tiếng tổ tông, người nói xem ta có thể nói bậy chuyện này được không? Ma Long không hề tức giận đáp, lại là một nhân vật thượng cổ, sau cùng kỳ, rồi đến cơ thể thánh thần liên quan đến một nhân vật thượng cổ khác. Hàn Tam Thiên cảm thấy có một bí mật to lớn nào đó đang hiện hữu trong đầu của mình. Quan trọng hơn chính là trong lời nói của Ma Long còn ẩn chứa một thông tin vô cùng khủng bố. Đại nạn, không sai, đó chính là đại nạn. Cuộc nói chuyện của Lân Long và Hàn Tam Thiên xảy ra mà không cho Ma Long biết, điều này có nghĩa là Ma Long không thể nghe được bất cứ điều gì. Nhưng điều khiến người khác khó hiểu và chán nản chính là, dường như chỉ sau lột lúc từ miệng của Ma Long cũng nhắc đến chữ này. Cách chương.